Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, chương 28, đụng Bạch Khai. Bạch Khai không nhanh không chậm nói: "Làm sao bây giờ? Ngoại trừ các loại còn có thể làm sao? Ngươi có còn muốn hay không mua xe rồi?" Bạch Khai chạy về đến bên cạnh xe, mở cửa lại ngồi xuống, chào hỏi ta một chút nói: "Tiểu Khuyết, ta là người chính là nói nghĩa khí, đi vào chuẩn bị nhìn mảng lớn." Ta không có thời gian do dự, vội vàng chui vào, xe liền ngừng ở Minh Oan bên cạnh cây. Trong chốc lát thì có gió thổi mà bắt đầu, lá cây lần quẩn dương khắp nơi đều là, có chừng mấy phiến còn vỗ tới thủy tinh bên trên, làm ta giật cả mình. Ta ngồi ở chỗ tài xế ngồi, cách thụ gần vô cùng, bản năng ta liền hướng kế bên người lái tránh. Bạch Khai ở phía cuối dùng cùi chỏ chĩa vào ta, tiếng hô, cắn, ta vừa quay đầu lại hắn đem hắn giày nhét vào miệng ta bên trong. Này mẹ hắn mới là lớn nhất cái chồng. Bạch Khai giày mặc dù không có gì quái vị, nhưng ngậm khẳng định cũng tốt được không đi đến nơi nào a. Ta lại lo lắng đây là cái gì bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, còn không dám phun ra. Trong lúc nhất thời nhân chỉ có thể ngẩn người ở đó. Bên ngoài gió càng lúc càng lớn rồi, lá cây cũng là càng bay càng cao. Lỗ tai ta bên trong đã bắt đầu nghe được đứt quãng phong thanh. Lại qua 3 phút, phong thanh trở nên mãnh liệt hơn rồi. Hơn nữa để cho ta không rét mà run là, loại gió này âm thanh thế nào nghe thế nào giống như là có người ở gào khóc. Tin tưởng rất nhiều người cũng đã có cảm thụ. Đêm này choai choai phong thanh nghe thập phần sấm nhân. Trong này rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là tiếng gió này nghe với có người khóc như thế. Mà ta đây lúc thật sự nghe được, đã không thể như vậy hình dung. Thẳng thừng mà nói, chỉ có thể nói là loại này gào khóc âm thanh nghe theo gió âm thanh tựa như. Ta nghiêng đầu qua, thấy Bạch Khai rất bình tĩnh. Ta định với hắn trao đổi một chút, hắn không để ý tới ta. Bất đắc dĩ bây giờ bên ngoài phong thanh, bên trong ta mồm miệng không rõ, muốn câu thông xác thực rất khó. Qua hồi lâu, bên ngoài phong rốt cuộc hơi chút ít đi một chút, ta lại miễn cưỡng hỏi, chúng ta lúc nào có thể đi à? Bạch Khai trao mày, không đợi há mồm, cái kia bên cửa xe bỗng nhiên liền mở ra. Phong ngay lập tức sẽ từ bên ngoài rót vào, chừng mấy lá cây một chút đánh tới trên mặt ta. Hốt hoảng lúc này chỉ nghe thấy Bạch Khai hô to thao. Mụ, trong xe lúc nào dẫn dụ đến tên tiểu quỷ. Tiếp lấy ta liền nghe được cửa xe lần nữa đóng lại thanh âm. Vừa nhấc mắt, Bạch Khai đã không có ở đây trong xe rồi. Ta từ cửa sổ xe nhìn ra ngoài. Bạch Khai đã xuất hiện ở Minh Oan gốc cây hạ, lúc này chính hai tay ôm lấy thân cây dùng sức leo lên đây. Phong cũng bắt đầu dần dần lắng xuống, ta lớn tiếng kêu một câu Bạch Khai, hắn hiển nhiên nghe ta thanh âm, khẩn trương nhìn ta bên này liếc mắt, tiếp tục liều mạng leo lên. Ta càng xem càng cảm thấy Bạch Khai có chút kỳ quái, hắn leo đến là rất nhanh. Nhưng là thỉnh thoảng còn phải nhìn xuống dưới nhìn, giống như là đang nhìn chính mình bò rất cao như thế. Ta phản ứng một chút cảm thấy không đúng, mụ này làm sao nhìn giống như là có đồ ở đuổi theo hắn a. Hắn bất đắc dĩ mới lên chiếu, mới vừa rồi làm ồn thuộc về làm ồn. Bạch Khai dù sao đã cứu ta, bất kể hắn từ cái gì mục, ta đều không hy vọng hắn xảy ra chuyện. Nhưng mà bây giờ ta hoàn toàn là vô kế khả thi. Muốn trợ giúp cũng không biết giúp thế nào. Rất nhanh thì Bạch Khai leo đến trên cành cây, coi như là dừng chân, quay đầu hướng ta một mực khoa tay múa chân thủ thế. Trong miệng đầu gì già gì dâm hoàn toàn không nghe được. Ta nói ngươi to hơn một tí. Bạch Khai hung hăng hướng dưới tàng cây chỉ một cái, vừa tàn nhẫn vỗ bắp đùi một cái. Ta mơ hồ, suy nghĩ một chút, ta hiểu được, mụ hắn là muốn cho ta lái xe đụng cây này sao? chẳng lẽ trước cái kia nữ thành phần trí thức cũng là bởi vì cái này đụng thủ. Nàng một mực ở nói láo. Kia lúc ấy thụ thượng nhân là ai? Ta không thời gian ngẫm nghĩ, vội vàng phát động xe, ngã một đoạn đường, một cước chân ga liền hướng thụ đụng tới. Xe ta là thường thường mở, nhưng vô luận va chạm hay lại là đụng thụ lão tử đều không kinh nghiệm a. Rất sợ tốc độ xe quá nhanh hại người hại mình, lại sợ tốc độ xe quá chậm không có tác dụng, quả thực quá quấn quýt. Xe nặng nề đụng phải trên thân cây, túi hơi lập tức bắn ra ngoài, ta nhất thời cuống cuồng cũng không nịt dây nịt an toàn. Bị hung hăng đỉnh xuống, lập tức nước mắt cũng xô ra tới. Ta trong đầu trong nháy mắt liền toát ra một cái ý nghĩ. Mụ xe này không chỉ có không kiếm tiền, lão tử sợ rằng còn phải thường tiền cho người ta. Cố gắng chậm mấy giây, mở mắt ra, tầm mắt đã bị túi hơi chặn lại, hoàn toàn không thấy được Bạch Khai ở nơi nào. Ta hô to một tiếng đờ CLMM. Bạch Khai ngươi người đâu? Không người trả lời, này nhờ có là đang ở trên đường chính. Có lẽ có qua lại chiếc xe thấy được có thể giúp một tay báo cảnh sát chứ. Ta do dự hồi lâu rốt cuộc muốn không muốn xuống xe. Đột nhiên Bạch Khai mở cửa chen lấn đi vào. Không nói hai lời thì cho một quyền của ta. Một quyền này của hắn đánh nặng vô cùng. Làm đầu ta vựng nhãn hoa. Vừa định trả đũa, lại thấy Bạch Khai bể đầu chảy máu. Áo bên trên tất cả đều là thổ. Cái miệng cũng không biết trong miệng ngậm cái gì. Ói ta ngật đầy. Mụ lão tử là lái xe cho ngươi ở bên dưới tiếp một chút ta. Ai mẹ hắn cho ngươi đụng chịu. Bạch Khai lại xì một tiếng đạo. Mụ thiếu chút nữa đem lão tử té chết. Ta nghe một chút nhịn không được cười lên. Như vậy cũng khỏi trả đũa rồi. Bạch Khai đây hoàn toàn là trời phạt a. Ta rút cái khăn giấy xoa xoa mặt. Phát hiện Bạch Khai phun ra tất cả đều là cây dương diệp hài cốt. Khó trách hắn trước không nói ra lời. Ta nói, ngươi chạy trên cây làm gì đi? Cho khỉ à? Bạch Khai nói phi, mụ nếu không phải lão tử đem tiểu quỷ làm được. Ngươi đang ở đây trong xe sớm chơi xong. Ta quả thực lười với hắn đấu võ mồm. Dưới tình huống này cũng không phải trò chuyện thiên thời sau khi... Bạch Khai chậm trong chốc lát, muốn ta trước tiên đem lái xe hồi nhà khách. Xe đụng mặc dù đụng, nhưng không nghiêm trọng lắm. Lái trở về không có vấn đề gì. Chính là túi hơi phi thường chướng mắt. Ta lại không biết thế nào thu hồi đi. Chỉ có thể dùng dao đem túi hơi cắt xuống. Hai người mới một thân mệt mỏi đường về. Bạch Khai người này tâm tình thật cao, nhưng liền với mấy lần cũng hào hứng đến. Thảm hề hề hồi, tâm lý khẳng định gây khó dễ. Dọc theo đường đi không kết thúc nói ta trở ngại hắn. Này trở ngại khả năng rất nhiều người không biết. Đại khái chính là theo ta đồng thời hợp tác không có kết quả tốt ý tứ. Ta không hồi chửi, hắn đã quá thảm. Trước tức vào lúc này ta sớm tiêu mất. Hai người đến nhà khách, ta cho Bạch Khai lên ít thuốc. Trên đầu lỗ không lớn. Không dùng được khâu vết thương, Bạch Khai lại không muốn đánh bệnh phong đòn gánh châm. Hai ta liền dứt khoát ở trong tân quán ngồi xuống trò chuyện. Bạch Khai thể xác và tinh thần bị tổn thương, cũng không khí lực trêu đùa. Lại ngữ trọng tâm trường nói với ta, bây giờ ngươi quá mù quáng, ta đã từng cũng có quá một đoạn như vậy thời gian. Luôn cảm thấy người bên cạnh cũng là muốn tính kế ta. Nhưng sau đó ta hiểu được, người sống một đời a không có gì đoán không tính kế. Có người muốn tính kế ngươi chứng minh ngươi có giá trị. Đây là nên chuyện cao hứng, ta Bạch Khai người nào. Cho dù lão tử tính kế ngươi, cũng là ngươi có phúc. Hiểu không, ta bĩu môi một cái, lòng nói đều đi qua. Xác thực, lời nói của hắn có vài phần đạo lý. Thực ra nói cho cùng. Ta không phải là cũng ở đây tính kế Bạch Khai ấy ư. Không hắn ta làm ăn cũng không có pháp làm. Ta nghĩ, lúc trước ta là người gặp phải chuyện sẽ hoảng. bây giờ gặp phải chuyện ngược lại bắt đầu dễ giận rồi. Ta cũng không biết loại tâm lý này biến hóa là tới từ ở nơi nào. Nhân luôn là bất chi bất giác thì trở nên, nhưng lại muốn đến rất lâu sau đó mới có thể phát giác. Ta nói đi, vậy chúng ta không nói đừng. Ngươi liền nói cho ta một chút con đường này là chuyện gì xảy ra chứ? Bạch Khai suy tính một chút, nói xác thực, con đường kia tình huống ta rất sớm trước cũng biết. Đại khái 10 năm trước tả hữu, trên con đường này ra khỏi một lần tai nạn, một cái vườn trẻ dự định mang hài tử đi chơi xuân. Lúc ấy xe buýt ở trên đường xảy ra tai nạn xe cộ, chết rất nhiều tiểu hài. Sau đó con đường này liền bắt đầu không yên ổn. Bạch Khai đốt điếu thuốc lại nói, ta không biết Minh Oan Thụ là Tần Nhất Hàng một năm kia ở chỗ này loại. Ta cũng vậy sau đó mới nghe được. Đồng thời ta còn biết Tần Nhất Hằng trước sớm làm qua rất nhiều chuyện hoặc là cục. Nhưng ta dần dần phát hiện những chuyện này hoặc là cục đang ở từng cái bị người đánh vỡ. Nói như vậy ngươi biết chưa? Ta nói, ý ngươi là, rất nhiều Tần Nhất Hằng lưu lại cục đều bị nhân phá hư. Ngươi có thể giơ mấy cái ví dụ sao? Bạch Khai cười nói, không thể, nhưng ta hoài nghi, đánh vỡ những thứ này cục nhân, không hề giống là người khác. Đầu tiên, làm cục đều là rất bí mật, biết nhân không nhiều, ta cũng vậy sau đó thông qua một ít phượng mao lân giác mới có thể nhìn ra đầu mối. Nếu không thì rất khó phát hiện những thứ này cục tồn tại. Ngươi được biết, này làm cục yêu cầu rất nghiêm cẩn, rất chu đáo. Mà phá hư cũng không có biện pháp cẩn thận như vậy rồi. Tự nhiên sẽ lưu lại sơ hở cùng đầu mối. Ta gật đầu một cái, lòng nói mụ Bạch Khai nói thế nào nghiêm chỉnh như vậy. Ta đạo, ý ngươi là, những thứ này cục đều là Tần Nhất Hằng tự mình tiến tới phá hư. Tại sao? Ta cũng không biết là tại sao, cho nên ta mới có thể tra. Nhưng kết quả ngươi đã thấy, Tần Nhất Hằng thật xuất hiện, trong này mê đoàn không chỉ có ngươi nghi hoặc, ngươi chỉ số thông minh không đủ để đối phó những thứ này. Ta có thể hiểu, Bạch Khai vỗ một cái bả vai ta lại nói, ta đoán, khả năng chi tiền Tần Nhất Hằng làm cục là có một cái mục. Hắn hiện tại không nghĩ đạt thành cái này mục rồi, cho nên ở đền bù trước sai lầm, đánh bỉ phương. Trước ngươi dự định sắp đặt cái mìn định giờ, kết quả ngươi phát hiện cái này quả bom uy lực so với như ngươi tưởng tượng lớn hơn. Rất có thể đem ngươi chính mình nhà ở cũng nổ sụp rồi. Cân nhắc một chút lời nói, người bình thường cũng sẽ lựa chọn hủy đi quả bom chứ. Lòng ta nói mụ Tần Nhất Hằng đoán người bình thường sao? Người bình thường sẽ như vậy với bằng hữu chơi đùa sao? Tần Nhất Hằng chẳng lẽ trước thật là một cái lớn vô cùng cục. Cục này lớn đến cần dùng rất nhiều cục tổ hợp đến đồng thời mới được. Còn bà nó, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Hắn hiện tại lại mẹ hắn là đang ở làm gì? Này trăm phương ngàn kế làm việc, cuối cùng lại phải trăm phương ngàn kế hủy diệt. Này nói qua thế nào đi à? Nghĩ như vậy, ta tựa hồ biết. Chẳng lẽ làm cục người là Tần Nhất Hằng, mà bây giờ hủy đi cục người là hắn dùng âm dây đeo trở lại cái kia? Còn bà nó, này mẹ hắn sẽ mệt chết người chứ? Ta không thể nhớ lại nữa. Ta hỏi Bạch Khai, ngươi luôn sẽ có chính mình phân tích chứ? Ngươi nói cho ta biết, ngươi phân tích là cái gì? Bây giờ ta không thể giữ suy tư. Bạch Khai lắc lắc đầu nói. Ta phân tích cũng nói cho ngươi biết, tiểu khuyết, ta thật không có hại ngươi tâm, ngươi tin không tin thì tùy ngươi, bất quá chuyện này, liền đến đây chấm dứt đi, xe kia là không thể đụng, bây giờ một nhóm tiểu quỷ ở trên đường chạy, ta là hao không nổi, ta nói xe không mua có thể, chuyện chung quy muốn biết rõ ràng đi, người nữ kia thành phần trí thức đến tột cùng là tại sao đụng xe. Bạch Khai đạo, tại sao? Bởi vì nàng tâm lý có ma. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.